Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, cơ đồng đồng nghiên cứu. Ngay từ đầu đại gia vẫn chỉ là riêng phần mình giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Nghĩ tìm một cơ hội thực hiện kế hoạch này. Nhưng người nào cũng không có mang thai kinh lịch. Nhất là Lăng Tiết Tâm đám người. Cùng Yến Phong vô số lần cái kia cái gì. Nhưng đều không có mang thai. Liền len lén chạy tới hướng Lăng Tiết Di thỉnh cầu hoài tử kinh nghiệm. Hỏi thăm lúc nào cái kia cái gì. Dùng dạng gì tư thế cái kia cái gì. Tại cái kia cái gì trước đó ăn chút gì. Tóm lại là đủ loại bát quái vấn đề đều có. Đều có nhốt như thế nào mới có thể mang thai. Vừa mới bắt đầu. Chỉ là một hai người đến hỏi Lăng Tiết Di. Cuối cùng Lăng Tiết Di phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đến rồi. Không có một cái nào lọt mất. Cuối cùng Giang Vi còn cùng Niếp Khuynh Thành đụng vào nhau. Đầu tiên là xấu hổ. Cuối cùng phát hiện tất cả mọi người là xuất phát từ cùng một cái mục đích về sau. Hai người liền len lén chạy qua một bên mưu đồ bí mật đi. Bởi vì đại gia đi quá thường xuyên. Dẫn đến cuối cùng tất cả mọi người đụng vào nhau. Tốt à. Tất nhiên tất cả mọi người có cùng chung mục tiêu. Gì không cùng lúc liên thủ đâu. Thế là, cái này nối dõi tông đường đồng minh sẽ sinh ra. Bởi vì, Lương Nguyệt như mấy người các nàng còn không có cùng Yến Phong cái kia cái gì qua. Cuối cùng đồng minh hội liền quyết định làm cho các nàng xuất thủ trước. Như vậy thì tính cuối cùng không có mang thai. Tối thiểu nhất cũng làm cho các nàng cái kia một lần. Dù sao tất cả mọi người là tỉ muội nha. Đồ tốt, cùng một chỗ chia sẻ a. Đi qua đồng minh hội chừng mấy ngày đường sắp đặt cùng mưu đồ bí mật về sau. Thế là, liền xuất hiện tình thú quán rượu một màn này. Yến Phong sau khi nghe xong, thực sự là dở khóc dở cười. Đám nữ nhân này chẳng lẽ đều điên rồi sao? Liền loại chuyện này đều có thể làm được. Chẳng lẽ sẽ không sợ truyền sau khi ra ngoài bị người chê cười. Nhưng làm sao biết, các nàng người nào không biết đi theo Yến Phong bên người tính nguy hiểm. Nhưng các nàng chính là nghĩa vô phản cố. Nhìn trước mắt bốn người, Yến Phong tâm tình là phức tạp tới cực điểm. Căn bản không biết nên làm sao đi hình dung. Hắn nghĩ tới rồi Nhan Nghiên. Cái kia khổ đợi hắn mấy năm, vừa mới nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng lại vì hắn Hương Tiêu Ngọc vẫn si tình nữ nhân ngu ngốc. Chẳng lẽ lên trời ban cho hắn một cái nữ nhân ngu ngốc còn chưa đủ. Còn muốn ban cho hắn một đám nữ nhân ngu ngốc sao? Yến Phong không nói một lời. Không có bất kỳ cái gì tà niệm tiến lên. Đem Lương Nguyệt như ôm vào trong ngực. Đem Lương Nguyệt Thu ôm vào trong ngực. Đem Lữ Khâm Giao cùng Vệ Thần Hình đều ôm vào trong ngực. Ôm rất căng. Phảng phất ôm trên thế giới nhất bảo vật chân quý. Lập tức, hắn làm ra quyết định. Tuyệt không có khả năng sửa đổi quyết định. Bên người hắn ngốc nữ nhân đã đủ nhiều rồi. Hắn không cho phép những nữ nhân khác cũng cùng theo một lúc biến ngốc. Yên tâm đi, ta sẽ không chết. Tuyệt đối sẽ không. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, liền xem như bò ta cũng bò lại đến. Bò lại bên cạnh của các ngươi. Dù là ta đã rơi vào địa ngục, Yến Phong ngữ khí kiên định nói, hắn sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không để cho mình chết, bởi vì trong nhà còn có nhiều như vậy người đang chờ hắn trở về. Kỳ thật, Lương Nguyệt như các nàng sao lại không phải ý nghĩ như vậy? Các nàng chỉ là muốn nói cho Yến Phong, các nàng là nữ nhân của hắn, các nàng đang chờ Yến Phong bình an trở về, các nàng muốn Yến Phong vướng vít các nàng. Các nàng muốn Yến Phong dựng nên bắt đầu một cái niềm tin. Một cái nhất định phải trở về niềm tin. Cái kia cả ngày Yến Phong đều không hề rời đi. Nhưng lại không có cái gì phát sinh. Lương Nguyệt như các nàng cũng không có bức bách Yến Phong. Bởi vì Yến Phong làm ra hứa hẹn. Các nàng tin tưởng mình nam nhân hứa hẹn. Suốt cả ngày, Yến Phong đều ở cùng các nàng nói chuyện phiếm nói chuyện. Đùa giỡn một chút, cãi nhau ầm ĩ. Giống như là tình lữ tại yêu đương. Chỉ bất quá lại là năm người cùng một chỗ tại yêu đương. Tiếp xuống gần như thời gian một tháng. Yến Phong sự tình gì đều không có làm. Chỉ là bồi tiếp nữ nhân của mình. Ăn cơm, dạo phố, đùa nhi tử. rất hạnh phúc một đoạn thời gian, khả năng về sau không nhiều lắm. Yến Phong trân quý mỗi một phút mỗi một giây. Một tháng này bên trong, Hỗ Hải là bình tĩnh dị thường, nhưng bên ngoài cũng không quá yên tĩnh. Kiệt Khắc Sâm đòi lại Thánh Đình Chi về sau, đi qua một hai tháng tu dưỡng cuối cùng là khôi phục lại. Nhưng mà Thánh Đình khi biết Kiệt Khắc Sâm tại Trung Hoa tao ngộ, hơi kém bị Hoa Thanh Phong hố chết. Hơn nữa ngay cả Thiên Sư Thánh Kiếm đều ném về sau. Vô cùng tức giận, thông qua tin tức truyền đến, Thánh Đình cao tầng yêu cầu cửu đầu trùng cho ra một hợp lý bàn giao. Ngôn từ vô cùng không khách khí, quả thực là nghĩ đánh một trận tư thế. Không riêng Thánh Đình đối với cửu đầu trùng nổi giận, thậm chí ngay cả Anh Hoa Thần Điện cũng nhận liên lụy. Người Anh Hoa Thần Điện cùng cửu đầu trùng đi gần như vậy. Cửu đầu trùng muốn đối phó chúng ta Thánh Đình, ngươi lại không biết, coi như không phải ngươi Anh Hoa Thần Điện chủ ý. Hơn nữa còn hiểu rõ tình hình, một dạng không là vật gì tốt. Ngay sau đó, Thánh Đình kỳ hạ thế tục lực lượng liền bắt đầu mâu thuẫn Anh Hoa Thần Điện thế tục lực lượng. Trong vòng vài ngày, sinh ra nhiều lần lề mề, hơi kém liền ra tay đánh nhau. Về phần cửu đầu trùng lực lượng quá mức bí ẩn, đoán chừng bị Thánh Đình mâu thuẫn càng nghiêm trọng hơn. Chỉ là đại gia không biết mà thôi. Cùng lúc đó, Hắc Ám Hiệp Hội cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên xuất thủ quấy rối Thánh Đình. Trung gian còn phát sinh mấy lần đại quy mô chiến đấu. Bất quá cả hai đấu hơn ngàn năm, Hắc Ám Hiệp Hội được tiện nghi về sau chạy mất tam nhi. Thánh Đình tìm cũng không tìm tới, tìm không thấy Hắc Ám Hiệp Hội người. Thánh Đình hỏa khí không chỗ phát, tự nhiên lại đem Anh Hoa Thần Điện đến chút giận. Lại nhìn Anh Hoa Thần Điện bên này, Thiên Diệp Anh Hồng tao ngộ cũng để bọn hắn đối với cửu đầu trùng có chút bất mãn. Nhưng mà, Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không tại Nhật Bản đại náo, có thể nói là để bọn hắn tổn thất nặng nề. Càng chết là, Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không tại một lần kia về sau liền biến mất. Hơn nữa cũng không hề rời đi Nhật Bản dấu hiệu. Vậy thì có cực lớn khả năng còn giấu ở Nhật Bản cảnh nội, tùy thời chuẩn bị âm thầm ra tay. Anh Hoa Thần Điện một lòng phòng bị Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không? Nơi nào còn có tâm tư làm khác? Lại nói, trong lòng vốn là kìm nén một hơi, lại thêm Thiên Diệp Anh Hồng sự tình, Anh Hoa Thần Điện cùng cửu đầu trùng coi như y nguyên có thể tiếp tục kết minh. Đoán chừng cũng không có lấy trước như vậy hòa thuận. Về phần Vân Thiên Cung bên kia, giống như đồng dạng không dễ chịu. Vân Chiến Thiên tin tức rốt cục truyền ra, Vân Tứ Phương quả nhiên tính cả Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình cao thủ, tổng cộng 5 tên thánh cảnh cường giả, chuẩn bị phục kích Vân Chiến Thiên, một hơi tiêu diệt lão gia hỏa này. Nhưng đường đường thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải là trưng cho đẹp. Vân Chiến Thiên nghênh ngang đi vào Vân Thiên Cung, đại chiến bạo phát, 5 tên thánh cảnh cường giả bị Vân Chiến Thiên chém chết tươi một cái, một trưởng vỗ phế một cái. Cái khác 3 cái cũng đều bị thương không nặng không nhẹ. Đương nhiên, Vân Chiến Thiên cũng bị thương, cũng không có bị lưu lại, cuối cùng vẫn là chạy. Hắn cái này vừa chạy không sao, Vân Tứ Phương ngồi không yên. Lần này là triệt để cùng Vân Chiến Thiên trở mặt, cũng không có có thể giết hắn. Lão già há có thể từ bỏ ý đồ, đoán chừng là núp ở chỗ nào dưỡng thương. Các loại thương thế khá một chút, nhất định sẽ lần nữa giết đến tận Vân Thiên Cung triển khai trả thù. Vân Thiên Cung phía trên cũng không phải chỉ có Vân Chiến Thiên cùng Vân Tứ Phương, còn có mấy vị cùng huynh đệ bọn họ thế hệ siêu cấp cường giả, ngày thường cũng là ẩn độn không ra. Cái kia một trận đại chiến, cái kia mấy lão già đều kinh hãi đi ra chất vấn Vân Tứ Phương. Bây giờ có thể nói Vân Tứ Phương rất khó chịu. Trong nhà một đám lão gia hỏa không buông tha, bên ngoài còn có một cái ẩn núp Vân Chiến Thiên, nhất định chính là đem hắn đặt ở trên lửa mặt nướng, đều nhanh muốn nướng chín. Sở dĩ cục diện bây giờ chính là Anh Hoa Thần Điện, Vân Thiên Cung cùng Thánh Đình cũng là phiền phức không ngừng, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không còn nhàn hơn tinh lực chạy tới Trung Hoa gây sóng gió. Chỉ còn lại có một cái cửu đầu trùng còn là dục dịch. nhưng Hoa Kinh có Phó Thiên Cơ tọa trấn. Ngoài ra, Lý Thanh mấy người cũng xuất thủ. Lại thêm Trung Hoa Võ Lâm các đại gia tộc môn phái cũng nhận được phong âm. Tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong. Chỉ dựa vào cửu đầu trùng, căn bản không có khả năng có quá lớn xem như. Cục diện như vậy vô cùng bình thản. Trung Hoa Võ Đạo thời gian thở dốc chiếm được kéo dài. Nhưng mấy vượt tất cả mọi người đều biết, thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài. Cứ việc hiện tại đã lộn xộn, nhưng Võ Đạo Đại hội còn là muốn tiến hành. Đến lúc đó, cái này ngắn ngủi bình thản kỳ hội lập tức bị phá vỡ. Từ lần trước cùng Lý Thanh nói chuyện kết thúc về sau, Lăng Thiết Sơn bọn người làm ra quyết định. Người sống một đời, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Có thể trở thành một cái thế anh hùng, lưu danh bách thế, cũng không uổng kiếp sau bên trên đi một lần, càng không có làm oan chính mình đường đường nam nhi bảy thuốc thân thể. Tất cả mọi người tại tích cực tu luyện, điên cuồng tăng thực lực lên. Cơ Đồng Đồng nghiên cứu đã tiến hành đã hơn 2 tháng. Rốt cục xuất hiện một chút thành quả. Hưng phấn thông chi Yến Phong đám người. Đợi mọi người đuổi tới phòng thí nghiệm về sau. Chỉ nhìn thấy Cơ Đồng Đồng trước mặt để đó một loạt màu xanh nhạt bình thủy tinh nhỏ. Bên trong chứa chất lỏng màu lam nhạt. Anh Hoa Thần Điện trăm phương ngàn kế muốn có được Yến Phong. Cửu đầu trùng thậm chí còn đang có ý đồ với Yến Tiểu Lân. Có thể gặp bọn họ mạch này huyết mạch nhất định có cực cao giá trị nghiên cứu. Nếu như Cơ Đồng Đồng thực nghiên cứu ra thành quả, nhất định là kinh người. Đồng Đồng đại tiểu thư, có phải hay không nghiên cứu ra loại kia sau khi ăn vào, liền lập tức biến thành thánh cảnh cường giả tiên đan. A Hổ hưng phấn nói, đây chỉ là một câu nói đùa. Nếu quả thật nghiên cứu ra loại thuốc này, cái kia còn không hù chết người. Tất cả mọi người đừng tu luyện, trực tiếp uống thuốc là được rồi. Ai ngờ Cơ Đồng Đồng lại nói, có thể không có ngươi nói lợi hại như vậy. Nhưng đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Đại gia lập tức liền trợn tròn mắt, không sai biệt lắm bao nhiêu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nói, ăn về sau tính toán không thể biến thành võ thánh, cũng có thể biến thành vương giả cao thủ hay sao? Ai ra, đó cũng là có thể đem người dọa sợ có được hay không? Nếu quả như thật có loại thuốc này, đây chẳng phải là vô hạn chế tạo vương giả cao thủ. Vương giả cao thủ đánh không thắng thánh cảnh cường giả, nhưng một cái không được, bên trên hai cái không được bên trên ba cái không được bên trên 10 cái, bên trên 100, nhân số đều có thể đem người nhà cho chôn sống. Yến Phong trừng to mắt nói, Đồng Đồng, thật sự có lợi hại như vậy. Cụ thể ta còn không biết, bởi vì vẫn chưa có người nào thí nghiệm. Sở dĩ, liền để cho các ngươi tới giúp ta thí nghiệm thuốc. Cơ Đồng Đồng nói, đại gia lập tức không còn gì để nói. Còn không có thí nghiệm ngươi liền nói nghiêu bức như vậy làm gì. Còn nói tìm chúng ta tới thử dược, ngươi cho chúng ta là chuột bạch sao. Cơ Đồng Đồng con mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiết Sơn. Ai bảo hắn khổ người to lớn nhất, da dày nhất đâu. Bị Cơ Đồng Đồng vô lương ánh mắt nhìn chằm chằm, Lăng Thiết Sơn lập tức toàn thân run rẩy, nói, tại sao phải tìm người thí nghiệm? Chẳng lẽ không thể trước tiên ở tiểu trên thân động vật thí nghiệm sao? Cơ Đồng Đồng nhìn về phía một cái pha lê hộp, chỉ thấy bên trong có một con chuột bạch, vươn tay đụng một cái pha lê, vèo một cái, chuột bạch không thấy, đại gia miệng lập tức lớn lên đại đại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy chuột bạch cũng không phải là không thấy, mà là tại chấn kinh phía dưới điên cuồng chạy, chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, nhanh đến thấy không rõ lắm chuột bạch bóng dáng. Má ơi, chạy nhanh như vậy lão thử, ngươi cho rằng ngươi là mèo và chuột, bên trong kiệt thụy chuột sao? Nhất định chính là thần thử. Hiểu mà một màn kế tiếp càng làm cho đại gia hít vào một ngụm khí lạnh. Ở giữa chuột bạch rốt cục cũng ngừng lại, vươn ra móng vuốt đã bắt hướng pha lê, răng rắc một tiếng vang giòn, pha lê đã nứt ra. Đây chính là cương hóa kiếng chống đạn a, ngay cả đạn đều đánh không thủng, lại bị một con chuột một móng vuốt đã bắt nứt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,